mà Thế Đại trở về. Chương 282, người rất mạnh. Vậy ta mở hách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giam tại trong lồng giam 20 người loại cũng tại lúc này trong mắt xuất hiện một vòng không giống nhau thần thái. Có ít người bắt đầu ghé vào lồng giam bên cạnh. Gầy còm khô héo hai tay gắt gao nắm lấy lan can. Ánh mắt giống như là con sói đói đói khát nhìn lấy Sở Hàm. Cứu, cứu ta. Một tiếng khàn khàn vô cùng. Mang theo mãnh liệt cầu sinh ý chí thanh âm tại trong lồng giam vang lên. Đây là một cái đã nhìn không ra niên kỳ cùng giới tính người. Cả người nhìn so nạn dân càng thêm chán nản. Cứu mạng, cứu mạng. Có người đầu tiên cầu cứu. Lập tức liền để lồng bên trong người khác sôi trào lên. Có sức lực người toàn bộ đều gắt gao bắt ở lồng giam. Đem mặt liều mạng hướng mặt ngoài chen. Không có khí lực người cũng không ngừng thân ngâm lấy. Tựa hồ là đang chứng minh chính mình còn chưa chết. Nhìn thấy bên trong siêu thị lại là cảnh tượng này. Lý Nghị cùng Vệ An đều là mắt lộ ra hãi nhiên cùng phẫn nộ. Trước đó tại siêu thị bên ngoài Sở Hàm quả nhiên không có giết nhầm người. Lại có người bị nhốt ở trong lồng. Nhìn nhìn lại ngã ngồi trên mặt đất Hồ Mộng Hạo. Vệ An bỗng nhiên không có tồn tại một trận ác tâm. Nàng trước kia làm sao lại coi trọng người này. Hồ Mộng Hạo tại nhìn thấy Vệ An sau khi đi vào chính là đột nhiên bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Phẫn hận nhìn lấy Vệ An. Thối biểu tử ngươi còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt. Vệ An trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm đại ca, người này sau cùng lưu giết cho ta. Chấm, ngươi muốn chết. Hồ Mộng Hạo đại hống. Ngay sau đó bỗng nhiên tùm cười rộ lên. Hắn liếc mắt bên cạnh dị chủng người. Trong mắt lóe ra hung quang. Sở Hàm a Sở Hàm. Người khác cho là mình có thể đối phó zombie liền không tầm thường. Chờ chết đi. Theo Hồ Mộng Hạo, Sở Hàm hiện tại thành tựu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn sở dĩ sẽ trở thành dị chủng chó săn. Cũng là đẫm máu giáo huấn. Trước đó tại tam giai trên bảng xếp hạng một người cũng là chết ở cái này dị chủng trong tay người. Người kia tên gọi là gì tới? À đúng, gọi An Phi, tên lên được tốt, nghe nói vẫn là một tên đặc chủng binh. Tam giai bảng xếp hạng người thứ 50. Kết quả đây, bị trước mắt cái này dị chủng người trực tiếp cắn đứt cổ. Mà Sở Hàm, dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là vừa vặn trở thành tam giai tiến hóa giả. Phải biết bảng danh sách thay đổi có thể vẻn vẹn một tuần lễ chuyện khi trước. Sở Hàm một tuần lễ trước đó vẫn chỉ là cấp 2 tiến hóa giả. Một tuần lễ về sau dù là tiến giai đến tam giai. Cũng không thể có thể có bao nhiêu lợi hại. Quảng cáo, bên ngoài những zombie đó đâu. Nhìn thấy Lý Nghị cùng Vệ An toàn thân vết máu. Dị chủng tâm thần người hoảng hốt. Bên ngoài thế nhưng là có hơn 100 đầu cấp 1 zombie. Dù là trước mắt trong hai người này có cấp 2 tiến hóa giả cũng không chịu có thể giết nhanh như vậy. Chẳng lẽ hai người này chiến đấu lực cũng là rất mạnh. Nay thiên thập nhị chỉ zombie cùng siêu thị bên ngoài cái kia hơn 100 đầu cấp 1 zombie. Đã là trước mắt cái này dị chủng người sau cùng có thể khống chế số lượng. Thời gian dài khống chế sẽ để cho hắn càng ngày càng mỏi mệt. Hiện tại những zombie đó toàn bộ chết. Mà hắn muốn đối phó người lại hảo hảo đứng ở trước mặt mình. Loại này chênh lệch cùng khuất nhục. Để hắn làm sao nhịn. Lý Nghị cùng Vệ An đều không có trực tiếp trả lời cái này trong mắt bọn hắn nhìn rất lợi hại làm người buồn nôn. Hai người đều là cùng một động tác. Trực tiếp nhìn về phía Sở Hàm. Lý Nghị so sánh trầm mặc ít nói cũng không nói chuyện. Vệ An hơi đỡ một ít mở miệng hỏi. Sở Hàm đại ca. Cái này không phải là trước ngươi nói dị chủng a? Nhìn thấy hai người không nhìn thẳng chính mình mà hỏi Sở Hàm. Dị chủng người phẫn nộ đã đạt tới cao điểm. Ta hỏi các ngươi lời nói. Vệ Tiểu An đồng học ngươi nói sai. Sở Hàm cường thế cắt ngang dị chủng tiếng người. Miệng hơi cười ngữ khí lại lạnh như băng hầm. Hắn là tạp chủng. Vệ An lông mày nhíu lại. Ngay sau đó trực tiếp điểm đầu. Ánh mắt băng lãnh dị thường nhìn lấy đối diện dị chủng người. Nhớ kỹ, tạp chủng, các ngươi muốn chết, dị chủng người hét lớn một tiếng. thân thể đột nhiên xông lại, sắc bén móng tay trực tiếp sở hàm vị trí hiểm yếu. Dù là không có zombie hỗ trợ cũng không quan trọng, hắn chiến đấu lực cũng không phải Hồ Mộng Hạo chỗ có thể so sánh. Đồng thời hắn là tam giai dị chủng, so với tam giai tiến hóa giả mạnh hơn. Hắn vừa mới quan sát qua sở hàm tốc độ cùng lực lượng, cũng không cùng hắn đối phó sở hàm, hắn chỉ dựa vào chiến lực là được. Mà lại, giết tam giai tiến hóa giả đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất. Ngay tại 3 ngày trước hắn chả giết qua trên bảng danh sách một tên tam giai tiến hóa giả. Vụt, Tu La chiến phủ đột nhiên xuất hiện tại sở hàm trước ngực. Ngang trực tiếp quét về phía trước mắt dị chủng. Sắc bén móng tay cùng lưỡi búa ở giữa cọ sát ra hỏa quang. Sở hàm ngăn lại một kích này. Dị chủng mặt người lộ sát khí. Hàm răng phát ra rắc rắc thanh âm liền muốn đối sở hàm cổ cắn xuống. Dị chủng cùng zombie rất giống. Hàm răng cũng là bọn hắn vũ khí một trong. Mà nhưng hắn chả không có tới gần. Bành, một tiếng vang trầm âm thanh bỗng nhiên tại hắn bụng vang lên. Ngay sau đó chính là một cỗ kinh luyên kịch liệt đau nhức. Sở hàm tốc độ trong nháy mắt bạo phát. Một chân đạp ở tên này dị chủng bụng. Chỉ là giờ khắc này tốc độ của hắn thiên phú đã bất chi bất giác lặng lẽ lên tới tam giai. So với mở hách, cho đến trước mắt còn không người có thể địch nổi sở hàm. Đã đối phương lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn chính mình bên trên một tia. Như vậy tích phân đã sớm đầy đủ sở hàm muốn tùy tiện đem tốc độ cùng lực lượng bất luận một loại nào thiên phú lên tới tam giai. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ngươi rất mạnh phải không? Vậy thì tốt, ta mở hách, bành, một tiếng vang thật lớn. Dị chủng người không hề có điểm báo trước bay ngược mà ra. Trùng điệp quẳng ở hậu phương lão bản trên ghế. Đem cái ghế kia đạp nát thành mấy khối không nói. Hắn toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt trên mặt đất ném ra vết rách. Khục, một ngụm máu từ dị chủng người trong miệng thốt ra. Không kịp trong lòng kinh hãi. Dị chủng người vội vàng đứng lên. Quảng cáo, mà nhưng, vụt, hắc sắc lưỡi búa không biết lúc nào đã gác ở dị chủng người trên cổ. Sở hàm thân thể không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngữ khí băng lãnh tràn ngập không biết tên bức bách cảm giác. Ngươi còn có thể kêu lên bao nhiêu zombie tới. Cứ việc gọi, dị chủng người không nói gì. Chỉ là cái kia không ngừng run rẩy hai tay cho thấy nội tâm của hắn tâm tình không ổn định. Sở hàm ngữ khí kích thích hắn. Cái kia một bộ ngươi gọi bao nhiêu zombie đều cải biến không kết cục bộ dáng để tên này dị chủng người cảm nhận được thật sâu khuất nhục. Dị chủng hàng hiệu nhất cũng là có thể khống chế zombie. Nhưng là hắn hiện tại đã đến cực hạn. Tối hôm qua cái kia một đợt thi chiều hao phí hắn đại lượng tinh lực. Kết quả chẳng những không có cho sở hàm tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại là lưu lại Hồ Mộng Hạo cái phế vật này mạng chó. Hồ Mộng Hạo mắt nhìn đối diện sở hàm. Trong tay nắm chặt hắc phủ bên trên còn lưu lại zombie máu ngấn. Chợt Hồ Mộng Hạo có chút không dám cùng sở hàm đối mặt. Một loại khó nói lên lời e ngại cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên. Tại hắn trong dự liệu, bị một chân đạp bay người tất nhiên là sở hàm mới đúng. Nhưng là vì cái gì lại là một cái nháy mắt công phu. Sở hàm búa liền gác ở tên kia cường đại đến hắn đều không dám chống lại dị chủng người trên cổ. Cái này bất chợt tới chuyển biến cùng chênh lệch để Hồ Mộng Hạo cảm giác một trận không chân thực. Nhân loại làm sao có thể địch nổi dị chủng? Vừa mới trở thành tam giai tiến hóa giả sở hàm. Tại sao có thể có loại này nghịch thiên tốc độ cùng chiến lực? Trước đó vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời. Cha mẹ ta đâu? Ngươi biết à, sở hàm mở miệng lên tiếng. Đối tượng chính là tên kia dị chủng người. Dị chủng người vốn là thu nhỏ đến không bình thường đồng tử lần nữa co vào. Khóe miệng phẫn nộ nhấc lên. Lộ ra trong miệng rét lạnh hàm răng. Từng khỏa đột xuất tại ngoài môi. Tựa như là piranha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.